Vong tình thủy phiên ngoại tam thê tứ thiếp, chương 39, di tình biệt luyến trừ 3, góc truyện audio.com, edit, Tĩnh Nguyệt, beta, Tiểu Anh, quảng cáo, họ Ngô kia, dám mơ tưởng đến chuyện cướp người từ tay lão gia à, ngươi mơ đi. Cao nhân tắc hữu cao nhân trị, ngươi thâm tình với họ, thì ta cũng tình thâm lại, ngươi vì họ mà kể chuyện cười. Dâng khẩu quyết, thì ta cũng có thể vì họ mà xoa bóp, thư giãn giúp họ quên đi muộn phiền, để xem ai sợ ai trước, cuộc chơi này còn chưa có ngã ngũ đâu, đừng có vội tự đắc, a .. Tương Châu cùng Tô Châu cả đi lẫn về ước chừng cần đến 10 ngày. Nhưng 10 ngày đã qua đi mà Tịnh Khang hầu gia từng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng vẫn chưa mời được Dược Vương về. Trong mấy ngày này, Tần Chính hoàn toàn bị Tần Nhị chủ tử và Tần Thất chủ tử quăng qua một bên. Một cái ghé mắt để ý cũng không có. Quần Ngạo vẫn nhớ mãi không quên chuyện ngày ấy. Ở Nhiệt Trị Y bị hắn áp cho không ngẩng nổi đầu. Vừa thấy Tần Chính thì liền nhớ đến cái công phu ngũ huyệt điểm huyệt kia. Hận không thể đập nát thiên linh cái. Đỉnh đầu của mình, khỏi cần phải sống chi cho xấu mặt. A Kiệt lại càng không muốn gặp Tần lão gia. Hồi tưởng lại mấy ngày hắn lừa gạt y làm ba cái chuyện quen thuộc gì đó. Khiến y lúc nào cũng ảo não suy nghĩ không cách gì dứt được. Đại khái trên đời chắc không có người nào so với y còn ngu hơn. Bất quá, hai người đều không phải hoàn toàn vì nguyên nhân đó mà xa lánh Tần lão gia. Làm bọn hắn không rảnh hơi đi lo Tần Chính lại là một nguyên nhân khác. Ngô Ngải, ha ha ha, Nam Cung Hiền đệ, lời này ngươi nói sai rồi, Ngô huynh làm sao mà là thiên hạ vô địch cho được. Ngươi không biết thôi chứ ta nhiều lần suýt nữa chết ở dưới thất. A Kiệt vội đoạt lấy chén rượu của đối phương, y muốn hắn phải nói ra hết, là cao nhân ở phương nào có thể khiến cho Ngô huynh nhiều phen địch không lại. Ngô Ngải nhanh chóng xua tay, không phải người, mà là một loại. Một loại ám khí cực kỳ bá đạo có tên là Thất Phương Bổ Tâm Châm. 7 cây châm đâm vào tim. Thất Phương Bổ Tâm Châm. Mới nghe lần đầu tiên nha. Thất Phương Bổ Tâm Châm này à chính là. Ngô Ngải lập tức đem những sự tình gặp được trong những năm gần đây nhất nhất nói qua. Tuy ngắn gọn, cũng không hề giấu giếm. Đối với những chuyện xấu mặt, chẳng hay ho gì của mình cũng không hề che lấp. Làm A Kiệt ôm bụng cười lan, nguyên bản y nghĩ hắn là người thần bí khó lường, không ngờ hắn lại thẳng thắn, vui tính đến như thế. A Kiệt vừa mừng vừa sợ, đôi mắt nhìn Ngô Đại Hiệp lại tăng thêm mấy phần hảo cảm. Kích động đến nỗi suýt nữa bắt đối phương bát bái. Tám lại, kết kim lan, chỉ có điều lúc đó trong đầu nhớ tới tình cảnh y từng cùng người nọ kết bái. Ngay lập tức liền lắc đầu phủ quyết. Đối với y mà nói thì không ai có thể thay thế người kia được. Cho dù là Ngô Ngải, cho dù là người kia đã không nhớ rõ chuyện ngày xưa. Nhưng mà, vì sao y có cảm giác, Ngô Ngải cùng người kia, lão gia, ngươi làm ta sợ a, từ một nơi bí mật gần đó. Có người vô thanh vô thức từng bước chậm rãi tiến tới. Cả người đầy mùi rượu, làm A Kiệt nhíu mũi. Người uống rượu, Tần Chính quơ quơ vò rượu trong tay, lầu bầu nói, ta thấy các ngươi cao hứng nâng chén cùng nhau, ta cũng muốn tự mình một vò. A Kiệt thấp giọng hỏi, ngươi biết rồi, biết cái gì, ngươi đang nói tới cái tên bằng hữu lúc nào mang mặt nạ kia sao? Đúng vậy, đã biết, mỗi ngày đều đến rồi đi như vậy, không bỏ dỡ ngày nào, mắt ta lại không có mù. Có điều ta không thích cái loại người giấu đầu có đuôi này. Ta nghĩ ta không cần biết chi cho đỡ rách việc. A Kiệt gật gật đầu, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi trong lòng mình có quỷ hay không. Nếu không có, vậy y cần gì phải chột dạ. Bất quá chỉ là kết giao bằng hữu mà thôi. Vì sao ở trước mặt Tần Trình y liền có loại cảm giác áy náy pha lẫn tội lỗi. Kiệt, Tần Chính đột nhiên vứt bỏ vò rượu. Tiến lên ôm lấy A Kiệt vào lòng, đêm nay ta ngủ với ngươi. Không phải, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút thôi. A Kiệt tùy ý để hắn ôm vào trong phòng. Muốn nói cái gì, tới nơi rồi hai người vẫn cùng nhau ngã ra giường. Tần Chính tháo giày của hắn và y xuống, giống như bạch tuộc mà gắt gao cuốn chặt A Kiệt. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật nói cho ta biết. A Kiệt kéo ra được mấy sợi tóc bị hắn đè căng đến phát đau rồi mới nói. Muốn hỏi cái gì, có phải hay không, chuyện ta mất hết võ công, biến thành phế vật, làm cho ngươi không vui. Nghe vậy, A Kiệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó tiện đà cười to. Lão gia, đại ca, ngươi hỏi chuyện này bộ không cảm thấy xấu hổ hay sao? Tần Chính nâng mặt y lên, ảo não nói, có gì buồn cười đâu, ngươi mau trả lời ta đi. A Kiệt vội gật đầu, ai nói chứ, ta rất vui mà, thật sự đó. Nói xong, y cũng nâng mặt Tần Chính lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng góc cạnh trên khuôn mặt. Ánh mắt tràn đầy nhu tình. Trước đây, người này nhất định sẽ không bao giờ hỏi những lời như vậy. Y rời khỏi Tần phủ tại Giang Lăng cùng Quần Ngạo bận lo đối phó với bên ngoài. Sau đó gặp lại lão gia, cũng không cảm thấy được hắn với lúc trước có gì bất đồng. Cho nên cũng quên mất chuyện hắn đã mất trí nhớ a. Hơn nữa y cũng không có bỏ thời gian ra quan tâm, chăm sóc cho hắn, giờ nghĩ lại quả thật y cũng vô tâm quá. Nhưng ta lại không nghĩ như thế Tần Chính thê lương. Ngươi không biết đâu, lúc ngươi ở cùng cái tên đeo diện cụ kia thì vui vẻ biết bao nhiêu. Còn khi ngươi gặp ta thì chưa bao giờ cất tiếng cười sảng khoái vô lo như vậy. Hai chuyện này làm sao mà đánh đồng làm một được. A Kiệt giận dữ, vận lực rời đi mấy cái vòi bạch tuộc của hắn đang quấn trên người y. Ngươi cho rằng chỉ cần là nam nhân thì ta nhất định sẽ cười cười. Nói. Làm gì có chuyện y thích một tên nam nhân đâu, con tay chân vụng về giống y chứ. Nếu muốn, thì không bằng đi đến thanh lâu tìm một luyến đồng da rẻ mềm mại. Hoặc là nữ nhân Nguyễn Ngọc Ôn Hương có sướng hơn không? So sánh ra thì cái này mới đúng là sở thích của y, hừ. Thẹn quá hóa giận, Tần Chính bĩu môi, ta, bị nói trúng tim đen. Mặt A Kiệt nhanh chóng đỏ lên. Quả thật, ngô ngải võ công bí hiểm, thái độ làm người ngay thẳng, lòng dạ rộng rãi, cách nói chuyện hài hước pha lẫn một ít duệ trí nhạy bén. Có thể xem là một người lương sự ích hữu, thầy tốt bạn hiền, nhưng có bấy nhiêu đây thôi cũng không đủ để hấp dẫn A Kiệt nội trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã đem người kia trở thành trí hữu. Bạn thân mật khăng khít, hắn thật sự rất giống người kia ngày xưa. Là người nào, tất nhiên chính là Ngụy Vô Song. Ta nào có thẹn quá hóa giận, ngươi còn nói bậy, ta đá ngươi ra bên ngoài bây giờ. Tần Chính ngậm miệng lại, cắn răng trừng mắt, lộ ra dáng vẻ ủy khuất thương tâm, rồi sau đó đột nhiên đập đầu vào gối mà gào khóc. Ta biết mà, các ngươi thật sự không cần ta nữa. Nếu vậy thì lúc trước đuổi theo ta làm gì? Để cho ta theo Nghiêm ẩu chủ rời đi chẳng phải tốt hơn sao? Dù gì thì ta cũng không nhớ ra các ngươi là ai. Giờ thì bạc bẽo như vậy đấy. Chờ ta thoáng nhớ tới một ít chuyện thì không cần ta. Dành ta về cho đã rồi sau đó một cước đá văng ta đi. Coi ta là cái gì cơ chứ? Ô, số ta cũng thật khổ mà. Chưa chi đã bị người ta thất sủng rồi. Hảo, đã như thế thì ngày mai ta sẽ rời đi. Đến một nơi xa, rất xa, xa đến nỗi các người có muốn cũng tìm không ra, đỡ phải làm mấy người bọn ngươi gai mắt. Nghe xong những lời này A Kiệt hết giờ khóc giờ cười. Lại áy náy không thôi, nào có ai không cần ngươi chứ, là ngươi suy nghĩ linh tinh thôi. Nếu lão gia không muốn ta cùng Ngô huynh qua lại quá nhiều thì cùng lắm ngày sau ta ít tới lui với hắn là được rồi. Tần lão gia lập tức ngồi dậy. Thật sao, ách, lời này đương nhiên chỉ là thuận miệng nói ra để dỗ hắn. Lại không thể tưởng tượng ra Tần lão gia quả thật ngừng khóc ngừng nháo. Làm cho A Kiệt không khỏi sinh ra tức giận, ngay cả tự do của ta ngươi cũng muốn hạn chế. Tần Chính lại gục mặt xuống. Xem đi, ta biết mà, chỉ mấy ngày nữa thôi sợ là ngươi sẽ sửa lại. Gọi cái kẻ đeo diện cụ kia là lão gia. Đại ca, ta đánh chết cái miệng thối này của ngươi. Đánh chết thì cứ đánh chết đi. Dù sao thì ta cũng không muốn sống. Ngươi, A Kiệt đang chuẩn bị tóm lấy hắn quăng ra bên ngoài. Thì Tần lão gia đột nhiên vùng dậy, áp y xuống bên dưới. Bất quá nếu phải chết, Tần Chính ngăn người dưới thân lại, không cho y loạn đánh nữa. Còn bàn tay mình thì vụng trộm hướng ra hậu đình của y, miệng nổi lên một mặt cười tà ác. Thì ta cũng phải chết ở nơi này, dừng lại, ngày mai ta còn muốn. Tránh không được, y thế nhưng lại không có cách nào đạp hắn ra. Ngày mai còn muốn, Tần lão gia cười đến thật là đáng khinh. Vậy thì ta khỏi cần khách khí nữa. Đừng lo, ngày mai ta sẽ khô ngươi thêm một lần nữa mà. Lời lẽ dây dưa qua lại. Rất nhanh chóng, A Kiệt đã không còn sức để mà dãy dụa nữa. Đành phải oanh liệt hy sinh thân mình rơi vào tay giặc. Da thịt thân cận, chủ động nghênh hợp, lâu lâu lại phát sinh ra những tiếng rên rỉ gợi tình. Giờ khắc này chỉ có thể quản chuyện Vu Sơn Vân Vũ này thôi. Cái gì ngân sắc diện cụ, cái gì Ngô Ngải đã sớm quăng lên chín tầng mây. Ngô Ngải, ngươi cũng thật làm cho bản lão gia khốn nhiễu a, ta cũng không tin không thắng được ngươi. Bản nội công tâm pháp này, Ngô huynh đem tặng ta như vậy thì có ổn không? Quần Ngạo mở sách ra, bàn tay lướt qua một hàng chữ trên trang giấy, nét mực còn chưa khô hết, hiển nhiên là mới viết xong không lâu. Có gì mà không ổn, ngân sắc diện cụ lộ ra đôi mắt ảm đạm, chỉ sợ đây là bí tịch độc môn của Ngô huynh, vô công bất thọ lộc, lễ vật quý trọng như thế, ta chỉ sợ nhận không nổi a, không phải bí tịch gì. Bất quá là vài câu khẩu quyết thư giãn gân mạch, có lợi đối với người luyện võ mà thôi. Ta thấy ngươi ngày thường giải quyết quá nhiều sự vụ, sợ ngươi không biết chăm sóc cho chính mình nên mới viết cái này cho ngươi. Giữa ta và ngươi mà nói mấy chữ không với trả lộc thì thật quá mức khách khí rồi. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Ngô Ngải, Quần Ngạo không đành lòng cự tuyệt, đành phải đóng sách lại thu vào trong lòng ngực. Đa tạ Ngô huynh, trên mặt y có vết bẩn hay là gì sao? Nếu không sao hắn cứ ngẩn người ra nhìn y như vậy. Ngô Ngải vội thu hồi ánh mắt, quận bách nói, thất thố, sau đó hắn hơi hơi gật đầu lấy lễ rồi lên tiếng cáo từ. Đi ra được vài bước thì nhịn không được đành quay đầu lại nhìn người con ngồi trong phòng. Ánh mắt thâm tình chứa ngàn lần vạn lần tình cảm, không thèm che giấu chút nào cứ như thế mà bộc lộ ra. Ai ngờ người kia lại bình thản không đáp lại. Làm cho hắn thất vọng, buồn bã, tinh thần theo gió mà đi, thẳng đến kia thân ảnh kia biến mất khỏi tầm mắt của mình. Quần Ngạo mới lấy tay che ngực, tim, vì sao lại đập thình thịch thế kia? Tần Chính còn chưa thấy rõ thân ảnh đang tiến vào cửa là ai thì Quần Ngạo đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Thật khó tin nha, hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đây? Thấy người trước mặt thần tình mệt mỏi. Tần Chính liền ngừng cái trò nói mát của mình, kéo y đến bên Nguyễn Tháp ngồi xuống. Triển Đại Hiệp tuy là võ công chắc tuyệt, nhưng thân thể không phải làm bằng sắt nha. Bộ ngươi sẽ để ý hay sao? Quần Ngạo nhẹ giọng hư nói. Tại sao lại không? Tần Chính phát giác nhị phu nhân tựa hồ như muốn cãi nhau. Vì sao sẽ có? Bây giờ đầu óc của ngươi trống rỗng. Không nhớ gì hết, ta với ngươi mà nói thì bất quá chỉ là một thân phận do người khác áp đặt lên thôi. Tần Chính không cùng y đàm luận đề tài này nữa. Bàn tay đưa ra phía sau phủ trụ đôi vai của y, nhẹ nhàng xoa bóp. Thấy cả người Quần Ngạo nhất thời cứng lại mới cười nói. Giờ phút này không ai phong trụ huyệt khí xá của ta. Ta không cần phải điểm ngũ huyệt nữa. Một đôi tay từ đầu vai dịu dàng xoa nắn đến cột sống. Rồi sau đó lại từ dưới hướng lên trên, Quần Ngạo chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi không ít, ngay cả hô hấp cũng trở nên thoải mái hơn. Cảm ơn đại ca, hiện giờ đầu óc của ta quả thật trống trơn, không thể viết ra được khẩu quyết gì. Có tài cán cách mấy thì giờ đây cũng chỉ có thể vì ngươi làm mấy chuyện này thôi. Quần Ngạo kinh hô. Khẩu quyết, ngươi từ đâu mà biết được? Tần Chính cười khổ nói. Vừa rồi lúc hắn đi ngang qua cửa thì nói với ta. Hắn, Ngô huynh, Tần Chính gật đầu, Quần Ngạo nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, nếu ngươi đã sớm biết, vì sao lại vô thanh vô thức, không nói tiếng nào. Tần Chính lắc đầu, thanh âm chán nản, nếu nói trong lòng không có chút nào để ý thì đó là lừa mình dối người. Nhưng cũng giống như A Kiệt đã nói, ta há có thể ngay cả việc này cũng muốn quản trụ các ngươi. Mà hắn nói không sai, ngươi với A Kiệt không phải là nữ nhân, ta không thể cũng không có quyền trói buộc các ngươi. Hắn nói như vậy, Ngô Ngải nói như vậy, Quần Ngạo không khỏi tức giận, kẻ đó muốn làm chuyện gì đây? Hắn ta làm gì có gì tư cách chạy tới giáo huấn người khác? Tần Chính lắc đầu, cầm lấy hai tay của Quần Ngạo đặt ở ngay vị trí tim mình. Không nói tới hắn nữa, tóm lại ngươi phải tự bảo trọng chính mình. Vong tâm đan là cái gì ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết nó không thể nào khiến ta đoạn đi dây tình này. Tuy là đã quên đi chuyện lúc xưa, nhưng ta không có cách nào điều khiển được trái tim mình. Thấy ngươi như vậy vẫn là đau lòng không thôi. Quần Ngạo kinh ngạc mà nhìn người trước mắt, tim, cũng giống với lúc vừa rồi. Loạn nhịp cả lên, thình thịch, phiền toái rồi, nhìn thấy nhị phu nhân lao ra ngoài. Tần Chính nhếch miệng cười. Họ Ngô kia, nếu ta thắng không được ngươi, Tần lão gia này để cho người làm đi. Hừ, cách trương.